Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Võ Đạo Thịnh Vượng Khí Vận Long. Theo Trấn Võ Bia tin tức tiết lộ, quan trung lập tức trở nên náo nhiệt, Hoa Âm Trần ra ứng đối tương đương kịp thời, rất nhanh ổn định ngoại lai, giang hồ võ giả sao động tâm tư, đồng thời lại triển lộ võ lực mạnh mẽ. Làm cho một đám võ giả trung nguyên không thể không dựa theo Trần gia quyết định quy củ làm việc, đồng thời thu được cơ hội dùng thử Trấn Võ Bia. Trong lúc nhất thời, Hoa Âm địa giới trở thành cả giang hồ công nhận võ lâm thánh địa. Khi Thiếu Lâm toàn lực phát động, tổ chức đại lượng tinh nhuệ võ tăng, ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong liền góp nhặt đầy đủ cống hiến điểm tích lũy, đồng thời toàn bộ do phương trượng phương chứng sử dụng, đạt được một lần mở ra Trấn Võ Bia cơ hội, mà phương chứng cũng không có lãng phí tốt đẹp cơ hội tốt. Nhất cử đột phá tiên thiên sau khi thành công, đối với giang hồ quần hùng chấn động, thì càng đừng nói nữa. Trấn Võ Bia, thật sự hữu hiệu quả. Lần này, những kia nguyên bản vẫn còn ngắm nhìn trạng thái các võ giả hậu thiên, hoàn toàn sôi trào. Nhất là những kia thực lực đạt đến hậu thiên siêu nhất lưu tiêu chuẩn võ giả, từng cái đều kích động vạn phần, đối với tiền trình tràn đầy mong đợi. Còn có, Thiếu Lâm cho tất cả võ giả hậu thiên làm một cái 10 phần không tệ làm mẫu, khiến bọn họ biết được một cái cỡ lớn giang hồ thế lực tác dụng, tuyệt đối không chỉ chẳng qua là thanh thế thật lớn mà thôi. Ngay sau đó, không đợi cái khác giang hồ thế lực có hành động, Nhật, Nguyệt Thần Giáo và Phái Tung Sơn lại là trước người khác một bước. Đồng dạng thông qua cả thế lực lực lượng thu hoạch đầy đủ điểm tích lũy, đạt được một lần sử dụng Trấn Võ Bia cơ hội. Nửa tháng sau, làm Nhật Nguyệt Thần Giáo mới quang minh hữu sứ, thông qua Trấn Võ Bia thuận lợi tấn thăng tiên thiên. Cùng lúc đó Phái Tung Sơn quá lớn bảo đảm, cũng mượn Trấn Võ Bia tấn thăng tiên thiên. Tin tức truyền ra, cả giang hồ đều oanh động. Ba cái ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt, lần này ai cũng không có nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, mang theo đầy ngập hào hùng giang hồ nhân sĩ rối rít tiếp nhận Hoa Âm Trần ra nhiệm vụ lâu bố trí các loại điểm tích lũy nhiệm vụ, một mạch vọt vào rộng lớn Tây Vực địa khu. Nguyên bản bị chơi đùa không nhẹ Tây Vực võ lâm, cái này lại nghênh đón càng tăng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Hoa Âm Trần ra thương đội cùng võ lực cơ cấu nhanh chóng theo vào, nhanh chóng nắm giữ Tây Vực mảng lớn địa vực quyền khống chế. Theo sát phía sau, bắt đầu từ quan trung địa khu, còn có trung nguyên địa khu thu nạp lưu dân, thông qua Trần gia mạng lưới thương nghiệp cùng cái băng đường tắt liên tục không ngừng mang đến Tây Vực. Thế là, từng cái lấy người Hán là chủ làng xóm ở rộng lớn Tây Vực mọc lên như nấm, nương theo hai chiều đường dây lan tràn, ngựa mời chào khách xe hàng, chiếc đại quy mô sử dụng, khiến cho quan trung và Tây Vực ở giữa giao thông tình hình đạt được cải thiện cực lớn. Hoa Âm Trần gia chính là vùng này chúa tể. Dưới sự chỉ điểm của Trần Anh, giống như là học đường, y quán còn có con đường rối rít mở xây. Trong học đường học được, tự nhiên không phải cái gì tứ thư ngũ kinh, mà lấy rét cổ đại tất cả tính thực dụng thư tịch là chủ. Cái gì nông sách, cái gì sách thuốc, cái gì ngày công khai vật, cái gì truy nguyên nguồn gốc vân vân vân vân. Rất có bách gia cùng vang lên thái độ. Đương nhiên, võ học là nhất định có thể thiếu đi cơ sở khoa mục. Theo thời gian trôi qua, nương theo người Hán tụ tập quần lạc học đường, bắt đầu phát huy hiệu lực, từng đám đạt được võ đạo nuôi dưỡng học sinh, bắt đầu ló đầu, tin tưởng không cần bao lâu coi như không có võ giả chung nguyên trợ giúp, cũng có thể thuận lợi trở thành Tây Vực chúa tể lực. Lượng, võ đạo hưng thịnh, khiến cho đủ loại mới lạ võ công, thậm chí thần công, tuyệt học rối rít ló đầu. Chỉ có điều, có Hoa Âm Trần ra đàn áp, căn bản cũng không khả năng xuất hiện vì tranh đoạt một quyển bí tịch võ công liền nhấc lên từng trận tinh phong huyết vũ tình hình. Hết cách, ai kêu Trần Anh hào phóng. Hòa âm Trần Gia Thành lập nhiệm vụ lâu cùng Trân Bảo lâu. Không chỉ có, riêng chỉ có cung cấp Trấn Võ Bia quyền sử dụng một hạng mục này. Còn có hối đoái đan dược, hối đoái bí tịch võ công, hối đoái thần binh lợi, khí, hối đoái các loại điển tịch, còn có cái khác một chút tài nguyên quý giá, hối đoái hạng mục. Kể từ đó, muốn có được thần công tuyệt học, căn bản là không cần tại bên ngoài liều sống liều chết tranh đoạt, chỉ cần góp nhặt đầy đủ cống, hiến điểm tích lũy là có thể hối đoái. Tóm lại, Trần gia mở ra tương tự ngọc trong tu chân phường thị, hình thức, kim thành vòng ngoài mỗ khu vực, gần như chính là một cái to lớn tu hành phường thị. Chỉ có điều, tu hành phường thị này chĩa mũi nhọn vào, chính là võ giả mà, không phải tu sĩ. Đương nhiên, tu sĩ căn bản là coi thường Trần gia làm ra đông đảo tài nguyên. Ví dụ như, Trần Anh tiện tay lấy ra đan dược phối phương. Ở cấp độ hậu, thiên hiệu quả hết sức rõ ràng. Thậm chí có thể trợ giúp võ giả hậu thiên, rút ngắn tiến vào cảnh giới siêu nhất lưu thời gian. Nhưng đối với tiên thiên trở lên tồn tại, trên cơ bản liền không tồn tại hiệu quả gì. Thần binh lợi khí cũng là một cái đạo lý. Tu sĩ chơi chính là phi kiếm pháp, bảo, chỗ nào vừa ý phàm tục vũ khí, trừ phi can tương, mặc ta cái này, một cấp bậc ngàn năm cổ binh. Về phần thần công tuyệt học, đối với giang hồ võ giả tự nhiên rất có lực hút, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng là nhìn không thuận mắt tài nguyên. Tu sĩ tu luyện công pháp, cũng không so với thần công tuyệt học cao hơn, vô số cấp độ. Làm gì buông tha cao cầu thấp? Có thể dù là như vậy, Hòa âm Trần gia cũng ở Kim Thành, cùng rộng lớn, Tây vực địa khu, thành lập quy mô cực lớn đan dược tác phường, than đá, sắt liên hợp tác phường cùng binh khí tác phường. Đồng thời, hoàn thành lập võ đạo sở nghiên cứu, chuyên môn mời những cao thủ uy tín lâu năm kia cộng đồng thương thảo trao đổi võ nghệ tâm. Đắc, tóm lại, Quan Trung và Tây vực địa khu, lúc này đúng là một bộ khí thế ngất trời tình thế phát triển, theo đất mất lưu dân đại lượng tràn vào, bào, phát ra khá kinh người tốc độ phát triển. Trần Anh mình cũng không nghĩ tới, lúc trước chẳng qua là không nghĩ lâm vào Trung Nguyên phân tranh, muốn là Trần gia khai thác thọc sâu cử động, vậy mà phát triển đến bực này quy mô. Nói câu không khách khí, lúc này Hoa âm Trần gia chân chính khống chế cương vực diện tích, thậm chí so với cả Đại Minh đế quốc đều còn rộng lớn hơn. Chính là lúc này Trần lão gia xưng vương xưng đế đều là có tư cách, chẳng qua là Trần lão gia không có lớn như vậy dã tâm. Trần Anh đối với những này cũng không có hứng thú gì mà nói, chẳng qua là Trần Anh cảm giác tự thân khí vận nương theo Tây vực khai thác không ngừng xâm nhập, gần như lấy tốc độ kinh người tăng lên, điên cuồng, khác chỗ tốt chưa đã nhìn ra, nhưng hắn tốc độ tu luyện, thật đạt đến, trình độ không giống bình thường. Lẽ ra, hắn tu luyện chính là võ đạo, căn cứ lúc trước đạt được thuần, dương đan quyết lục lọi ra tới, trong đó khẳng định không thiếu được các loại lỗ thủng. Có thể cổ quái chính là, tu luyện đến hiện tại không chỉ có chưa từng xuất hiện sai lầm, ngược lại tốc độ tu luyện chút nào cũng không có giảm tốc dấu hiệu. Các loại thời gian đi tới vạn lịch năm thứ 10, nội các thủ phụ trương cư chính người này qua đời thời điểm tu vi của hắn vậy mà đã đạt đến tán tiên hậu kỳ. Khoa trương, bây giờ quá khoa trương. Liền Trần Anh biết, Hoa Sơn liệt hỏa tổ sư lúc này thế nhưng là tu hành mấy trăm năm sao? Tu vi cho tới bây giờ vẫn như cũ vẫn chỉ là tán tiên trung kỳ đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, Trần Anh ngâm tố tốc độ chút nào cũng không có chậm lại. Nếu là có thể thôi diễn ra cấp bậc cao hơn võ đạo công pháp, sợ là thực lực của hắn còn có thể gần đây đạt được đột phá trọng đại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói.